cô ta cũng không công khai tin tức hoặc khai ra đồng bọn. Anh Kuzuki Katsu đã nhắc tôi rằng anh và cô ta đã từng yêu nhau, nhưng cô ta đã vô cớ bỏ rơi anh. Chắc là anh rất hận. Có đúng không? Có đúng không? Yasusaki Munemitsu cố gắng nói thật nhẹ nhàng như không, nhưng con tim Yamashita Tsunetsu chịu nặng, cũng không hề để ý Yasusaki Munemitsu đang nhìn anh chăm chú. Tôi đã quên cô ta rồi. Đúng là Bộ trưởng Ichishiro và anh Kuzuki Katsu đã không nhìn nhầm người một chút nào cả. Nhưng tôi biết chẳng thể nào tuyệt đối quên đâu. Giữ lại những ký ức tốt đẹp thì thì không có hại gì cả mà. Nhưng mà xóa hẳn những ký ức không hay thì luôn luôn là tốt mà. Yasusaki Munemitsu gọi một câu, tên lính cần vụ vội chạy đến, tay nâng một thanh đoạn kiếm. Yasusaki Munemitsu nói: "Tôi tin rằng là anh đã trông thấy nó. Anh đã trông thấy nó rồi." Một thanh đoạn kiếm đường nét cổ xưa, Yamashita nhận ra ngay đây là thứ vũ khí mà Hà Linh Tử đã dùng ở Nara ngày trước. Chắc là anh vẫn nhớ một số chi tiết phải không? Tôi nghe nói là cô ta luôn dắt trong người thanh đoạn kiếm này và đã dùng nó để giết các nhân vật quan trọng đó. Cô ta bị đưa đến đây thì dĩ nhiên là chiến lợi phẩm này cũng phải đi theo mà. Nếu muốn thì nếu muốn thì anh cứ giữ lấy mà làm kỷ niệm đi. Không cần đâu, không cần đâu. Tôi muốn thật sự quên hẳn. Không hiểu sao anh bỗng nhớ ra ở đáy vali của mình vẫn còn cái hộp lưu ly, hai con đom đóm ấy liệu có còn lập lòe phát sáng hay không? Vậy à? Thế thì tôi lấy vậy. Anh đã có ý muốn quên hẳn cô ta thì tôi với tư cách sĩ quan quân y phụ trách công tác thí nghiệm thì mong là anh sẽ lợi dụng khúc gỗ này một cách hợp lý nhất nha. Chúng ta sẽ làm gì? Sẽ làm gì cô ấy? Yamashita nhận ra mình hỏi câu này thật là thừa, vì gỗ đã vào đến khu nhà của bộ đội 429 thì đều được đãi ngộ bi thảm như nhau. Anh đã hỏi thì nhân đây chúng ta sẽ bàn phương án cụ thể vậy. Hồi nọ thì anh đã than thở rằng các thí nghiệm hoặc vi trùng và cả hơi độc của chúng ta cũng là công tác giống như các đơn vị khác. Như vậy thì có gì gọi là bí mật đặc biệt đâu. Có phải vậy không? Thực ra hồi đó mới chỉ là công tác chuẩn bị mà thôi. Để mà huấn luyện các lính vệ sinh viên và các thực tập y khoa mà. Nhưng mà kể từ nay, khi đợt gỗ này đã đến rồi thì mới là lúc sứ mệnh của bộ đội 429 chúng ta chính thức bắt đầu. Anh có thể nói rõ hơn được không? Tuy trong phòng làm việc đang chỉ có hai người, nhưng Yasusaki Munemitsu vẫn phải hạ giọng thật thấp. Này, tôi nói cho anh biết nha, đám gỗ này đều không phải là những người bình thường đâu.

của đời anh. Anh còn nhớ cái tên giả Nhật Bản của em không? Hòa Viêm Ngọc Tử. Hòa Viêm Ngọc Tử. Đúng, đúng như vậy. Và đúng là anh đã không quên em thật rồi mà. Linh Tử tủm tỉm cười. Yamashita Sunetsu hiểu rõ mình không những không quên nàng mà còn vẫn yêu nàng vô cùng sâu nặng. Chỉ vì mấy năm qua, những nỗi nhớ và tình cảm nồng nàn ấy đã bị chủ nghĩa đế quốc cùng những cuộc thí nghiệm y học vô nhân đạo che phủ. Nếu không có cảm tình ấy thì giờ đây anh không thể có cảm giác mãnh liệt, dữ dội nhường này. Linh Tử lại hỏi: anh có biết tại sao mà em lại có cái tên kỳ cục ấy không? Anh lắc đầu. Vào những năm cùng thời đại của cha em, có một nữ hiệp tên là Thu Cẩn đã từng du học Nhật Bản. Người ấy hiểu rõ sự nhu nhược của triều đình nhà Thanh, buông xuôi trước sự hoành hành của lũ ngoại khẩu. Lũ ngoại khẩu ở đây có nghĩa là kẻ cướp ngoại bang. Cho nên là người ấy đã tham gia cách mạng. Là phần nữ nhi nhưng mà bà đã viết nên những vần thơ hùng tráng như là Mãnh Tướng, dù sơi đầu vạn kiếp cũng quyết xa tay chuyển càn khôn. Những vần thơ như vậy thì khích lệ rất nhiều nhân sĩ cách mạng như cha em mà. Nhưng mà bởi vì bị nội gián bán đứng, cho nên là bà đã bị triều đình nhà Thanh bắt rồi sát hại. Em đã trưởng thành từ câu chuyện về nữ hiệp ấy đó. Như vậy Hòa Viêm là triết tự từ chữ Thu và Ngọc, tức là Cẩn à. Triết tự có nghĩa là từ những chữ Hán tách ra các tự tố rồi ghép lại theo một ý tưởng nào đó, gọi chung là triết tự. Yamashita Sunetsu cảm thấy hôm nay mình mới bắt đầu thật sự hiểu về người con gái mà anh say đắm. Anh rất giỏi Hán ngữ lắm. Anh có còn hay làm thơ từ không? Linh Tử đứng lên rất duyên dáng. Anh lắc đầu rồi lại gật đầu. Không, anh chỉ đôi khi nhưng mà anh còn điều này muốn hỏi em đây. Sao mẹ em có thể chấp nhận việc em cho anh cái hộp lưu ly có bức vẽ hai con đom đóm như vậy? Yamashita Sunetsu tay nâng cái hộp. Anh vẫn còn giữ nó kia. Trong bóng tối, liệu có phải Linh Tử đang tươi cười hay cười cay đắng? Mẹ của em đã cho em bức vẽ đom đóm này rồi thì em muốn cho ai? Là quyền của em mà. Yamashita Sunetsu thở dài, im lặng, rồi bỗng nói: anh muốn chứng minh rằng anh có thể làm thay đổi những điều mà mẹ em và em đã dự báo.砂漠の中で生きている けゆく。それが男と女なら、愛はいつも実り知らず、あなたと私に見えるものは愛の蜃気楼。